ngay tại ở có thể trưởng khống linh hồn người khác, đây chính là khống hồn chi lực, đồng thời còn diễn sinh ra được hồn tộc đặc hữu hồn văn. Loại này khống hồn chi lực, trước mắt Khương Vân còn vô pháp thi triển. Bởi vì hắn hồn bên trong còn có một cái càng cường đại hồn, trói buộc hắn hồn. Nhưng hắn tin tưởng, giống như bố trí ra vùng thế giới nhỏ này người thật sự là dược thần, như vậy chính mình mệnh hỏa, có lẽ cũng có thể để dược thần tiền bối lưu lại thần thức phát giác được. Nghĩ tới đây, Khương Vân thân hình đột nhiên lại là một cái lảo đảo, vờ ơ y ma vượt qua mọi người, vượt qua khe hở biên giới, trực tiếp buộc ngã xuống phía trước bên trong lòng đất. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, lập tức liền có một tia sương mù nhanh như thiểm điện, trực tiếp tiểu xông vào Khương Vân thể nội, cái này khiến mọi người không nhịn được biến sắc. Bọn hắn ai cũng không ngờ tới Khương Vân vậy mà lại đột nhiên ngã quỵ, hơn nữa còn chìm vào phía trước bên trong tiểu thế giới. Mà giờ khắc này bọn hắn hai mặt nhìn nhau phía dưới, không những ai cũng không có đưa tay đi đỡ Khương Vân, thậm chí còn lập tức hướng về hậu phương tối lui, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân đã trúng độc, mà Chiêm Cửu lại đem độc tính nói mãnh liệt như vậy, vậy vạn nhất nhóm người mình đụng chạm lấy Khương Vân thân thể, tự nhiên QNZ có khả năng bị độc tính lây nhiễm, sở dĩ dứt khoát liền mặc cho Khương Vân nằm ở chỗ này, không núp nhích. Vẫn là Chiêm Cửu mở miệng hỏi, Khương đạo hữu, ngươi thế nào? Có phải hay không lúc trước thương thế phát tác Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, nhưng lại không có mở miệng nói chuyện. Cát Tùng trong mắt lóe lên một đạo quan mang, hai tay lặng lẽ đánh ra một cái ấn quyết, mà sau khi đánh xong, hắn lông mày không nhịn được nhíu lại. Nhưng chợt hắn tựu lắc đầu, không còn đi để ý tới Khương Vân chết sống, tiếp tục nghiên cứu trước mặt kia tia sương mù. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, Khương Vân căn bản chính là cố ý ngã quỵ. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể của hắn đã có một đạo hình người mệnh hỏa ly thể mà ra, lặng yên chui vào phía dưới bên trong lòng đất. Còn như nơi này tồn tại độc, không nói trước Khương Vân thân thể vốn là bách độc bất xâm, mà lại hắn đã có thể nhận ra nơi này mỗi một loại cỏ cây, như vậy tự nhiên có lòng tin có thể luyện chế ra giải dược. Mà cũng chỉ có phương pháp như vậy, mới có thể để cho người ta không phát hiện được hắn đem mệnh hỏa đưa ra cử động. Theo mệnh hỏa dung nhập dưới mặt đất, đại khái đi qua sau một lát, Khương Vân trong đầu quả nhiên vang lên một thanh âm. Giống như ngươi là hồn tộc tộc nhân, như vậy thừa dịp độc tính xâm nhập ngươi hồn bên trong trước đó, lập tức đi lấy xuống một viên thủy vân tán trái cây, liền hắn bên cạnh nước hồ ăn vào, sau đó mau mau rời đi nơi đây. Thoại âm rơi xuống, thật lâu không còn vang lên, ngay tại Khương Vân gần như sắp muốn đứng người lên thời điểm, thanh âm vang lên lần nữa. Giống như, ngươi là dùng mệnh hỏa trao đổi của ta thần thức, vậy đã nói rõ, ngươi hẳn là thu được của ta truyền thừa giống như ngươi cù nở dê đồng dạng tinh thông dược đạo. Như vậy ta hy vọng nở dê ngươi có thể tự mình tìm ra có thể giải trừ nơi đây chi độc giải dược.